Hợp đồng định mệnh, chương 19, phá kén hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa nước lại tuôn sói xả. Thường ngày Chí Nghiên thích tắm trong bồn tắm, nhưng hôm nay vì chừng trị tính bướng bỉnh của cô với anh biết mình không đợi được nữa. Sự nhẫn nại đều bị phá hủy, chỉ muốn một bước nuốt cô vào bụng. Chí Nghiên bắt được tay Hiếu Mẫn cố định chúng sau lưng cô. Sau đó dùng tay kia lưu luyến đưa ra phía sau cởi nút áo lót. Bầu ngực mềm mại thoát khỏi sự bó buộc, trắng mịn run rẩy trong những làn nước tung tóe. Đừng mà, cô vô lực chống cự, khi chiếc quần lót một đường bị anh kéo xuống, nằm dưới gót chân, nhìn thân hình dưới ánh đèn như bắt sáng trắng không tì vết. Vóc người mềm mại, hoàn mỹ, da thịt tinh tế đến nỗi có thể thấy được cả những mạch máu xanh nhạt trắng nõn giống như một loại gấm thượng hạng. Yếu đuối, mong manh, mà lại khiến cho người ta phải yêu thương, vừa tinh tế vừa xinh đẹp. Bộ ngực yêu kiều vì anh mà trở nên run rẩy nụ hồng ướt đẫm trong nước. Bờ eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, từng đường cong lung linh động lòng người, ánh mắt lướt qua nơi thần bí bị cô dùng chân kẹp lại. Như mờ như ảo, đôi chân dài khép chặt, những giọt nước không an phận theo bắp đùi nõn nà chảy dài qua nơi thần bí rồi dọc dài xuống gót chân đẹp đẽ làm sao. Dòng máu nóng không ngừng xông xuống bụng, khiến Chí Nghiên càng khát khao có được cô ngay lập tức. Chí Nghiên cúi đầu, tiếng nói rơi vào bên tai cô, lại mở miệng cắn cắn vành tai nho nhỏ tinh tế của cô, hơi thở trở nên có chút khàn khàn. Hiếu Mẫn đừng trốn tránh nữa, em biết mình không thể thoát khỏi anh được mà. Lần đầu tiên cô muốn khóc, muốn hét thật lớn, cô cảm giác sợ hãi nhưng khi nghe lời anh nói như nhấn chìm sự dễ dụa của mình. Hiếu Mẫn nức nở rồi buông lỏng hai tay ngưng cả phản kháng, đôi mắt mang chút hơi nước, không cam lòng, uất ức. Ngước nhìn anh, lại bị ánh mắt ham muốn không chút nào che giấu của anh hù dọa, dưới ánh nhìn cuồng dã mà chăm chú của anh, thân thể tuyết trắng cứng ngắc không khỏi run rẩy một chút. Rồi buông xuôi mặc anh càng gỡ, cô biết sớm muộn gì giây phút này cũng sẽ đến chỉ là cô sợ. Hai mươi mấy năm qua lần đầu tiên thân mật trai gái, mà lại với người đàn ông mới quen làm sao cô không sợ được đây. Bất quá Chí Nghiên không cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Trước sau gì, cô vốn là của anh. Anh muốn cô mọi lý trí như kêu gào, anh không thể nuông chiều hay nhẹ lòng theo cảm xúc của cô được, anh không thể mềm lòng. Nụ hôn ập xuống như vũ bão, nhưng lại không thỏa mãn được Chí Nghiên. Tiếng nức nở Hiếu Mẫn than nhẹ, nụ hôn quá cuồng dã cô thật sự chịu không nổi. Anh lấy thân thể cao lớn của mình ngăn chặn cô dễ dùa, hôn càng cuồng dã hơn, còn tay kia đặt lên mềm mại của cô không ngừng xoa nắn. Cảm giác quá lạ lẫm khiến Hiếu Mẫn hét lên nhưng đều bị anh nuốt vào miệng. Cô quên phản kháng, Chí Nghiên lại càng trắng trợn hơn, anh buông tha cho môi của cô, dọc theo cổ hôn xuống, đầu lưỡi chằn chọc trên làn da cô. Gặm cắn mút liên tiếp rơi xuống cơ thể của cô, cơ thể thiếu nữ chưa một lần biết mùi vị ân ái căn bản không thể chịu được loại khiêu khích này. Toàn bộ chi giác cùng sự sung sướng của cô đều bị anh nắm trong tay, cánh tay cô đặt lên cổ anh, từ phản kháng biến thành đón nhận. Chí Nghiên thở hỗn hển, anh đưa tay tắt nước, kéo chiếc khăn tắm bọc lấy Hiếu Mẫn liền ôm cô trở ra phòng ngủ. Hai người đồng thời ngã xuống nệm, không một giây chậm trễ, anh lại tìm kiếm môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếu Mẫn biết rằng mình căn bản sẽ không bỏ chạy được, nhắm hai mắt lại, để mặc bàn tay thon dài của anh đốt cháy từng chỗ trên người cô một cách thành thục. Cô vô lực nằm dưới thân anh, mặc cho anh ở trên người cô làm càn châm lên từng ngọn lửa dục vọng. Hôn liếm từ gáy tai xuống cổ, ngực, bụng, mỗi tấc da thịt trên người cô đều bị anh in lấy dấu đỏ, khiến cho Hiếu Mẫn từ sợ hãi trở nên đắm chìm. Anh cực kỳ thong thả áp lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng ngâm nga quyến rũ khe khẽ của cô. Sau đó, bàn tay anh đưa xuống dưới, nhẹ nhàng dò xét cấm địa ngọt ngào của cô. Hiếu Mẫn hốt hoảng khép chặt chân, đồng thời cũng kẹp lấy bàn tay thon dài của Chí Nghiên. Cô bức bách chẳng biết phải làm sao. Chí Nghiên hít một hơi thật sâu, ghé vào tai cô khẽ dụ dỗ. Ngoan, em thả lỏng. Anh lấy tay ra, nghe anh nói thế cô buông lỏng chân, không ngờ anh không đi ra mà bàn tay lại xâm nhập vào nơi thần bí của cô. Biết mình bị anh lừa gạt, cô cố gắng kéo lấy tay anh nhưng vẫn không kịp. Chí Nghiên đưa hai ngón tay vào thám hiểm, không ngờ nơi đây quá chặt, mày anh nhíu lại như có gì suy nghĩ. Đừng, tôi, khó chịu quá, dị vật xâm nhập làm cả người Hiếu Mẫn tê dại. Cô uốn éo thân mình mong thoát khỏi bàn tay tà ác của anh. Hiếu Mẫn nghiêng đầu, như thể muốn vùi vào trong giường, hai tay gắt gao nắm chặt tuyệt vọng, tiếng thở gấp gần như tiếng khóc nức nở, hai chân thon dài bắt đầu vì cảm giác bất an mà co lại. Cách chương.